Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, thần khí ở giữa va chạm. Mà cái này chói mắt kim sắc quang mang bao phủ sát lục chi vương thời điểm. Mang theo giết chóc khí tức huyết quang mảng lớn vỡ vụn ra. Tắm rửa tại kim quang bên trong sát lục chi vương. Còn duy trì vừa rồi phía dưới sông bộ dáng. Phía sau hai cái to lớn cánh rơi triển khai. Nhìn qua là như thế nanh ác. Thân thể của hắn liền như thế cứng ngắc. Liền trên mặt tà ác thần sắc cũng theo đó ngưng kết. Tựa như một cái pho tượng chậm rãi hạ xuống. Diệt Ly cũng ngây người. Lộ Viễn trên thân thế mà bắn ra lục dực thiên sứ thần thánh khí tức. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Điều kỳ quái nhất chính là tại cái này đạo thần thánh uy ép khí tức bao phủ xuống. Sát lục chi vương trên thân thế mà xuất hiện loại này không thể tưởng tượng biến hóa. Cả người như là hóa đá. Giống như là một cái cứng ngắc chó chết. Mà liền tại cái này thời điểm. Sát lục chi vương trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn đến trên trán cái kia hình kiếm màu máu ma văn như cùng sống đồng dạng hồng quang lưu truyền. Quang mang theo ảm đạm dần dần trở nên mãnh liệt. Tại hắn thân mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng đỏ mịt mơ hào quang. Vậy mà đem thiên sứ điếu trụy bên trên tán phát ra kim quang ngăn cản ở ngoài. Sát lục chi vương nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến. Thời gian dần qua bị không khỏe mạnh ửng hồng thay thế. Phía sau hai cánh từng khúc vỡ vụn. Tại thiên sứ thần ánh sáng tắm rửa phía dưới biến thành cho bụi. Trên thân nguyên bản màu đen bắt đầu chậm chạp suy yếu. Trên thân bắn ra một loại kỳ dị hồng quang. Cùng lúc đó, sát lục chi vương trên thân lại xuất hiện một loại biến hóa khác. Hai cái to lớn lợi chảo từ từ nhỏ dần khôi phục thành thủ trưởng bộ dáng. Hồng quang phun ra ngoài. Ở trên người hắn tách ra khí thế cường đại đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Một cái tràn ngập vô hạn sát cơ hồng sắc hư ảnh ở sau lưng của hắn thiểm hiện. Trong tay phải màu đỏ quang ảnh ngang nhiên ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng hồng sắc cự trùy. Tại phía trên còn lóng lánh kỳ dị ma văn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, to lớn trùy bỗng nhiên biến mất. Trong tay phải bị một thanh chiều dài vượt qua 2 mét màu máu cự kiếm thay thế. Diệt Ly triệt để mộng bức. Kia thảm màu trắng quang mang. Rực rỡ màu vàng quang mang, lại thêm kỳ dị hồng quang xung kích nhường nàng cả người cũng choáng váng. Lúc này sát lục chi vương thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Cùng trước đó so sánh lúc này sát lục chi vương càng giống là cái người. Chẳng lẽ sát lục chi vương trước đó liền bị một loại nào đó đồ vật cải biến hình dạng. Nàng có thể nhìn ra sát lục chi vương trên thân bắn ra hồng quang là thuần chính nhất sát khí. Thực lực cũng trong sự biến hóa này tăng lên mấy lần. Nàng có thể cảm giác được hiện tại sát lục chi vương thực lực đã ở xa trên hắn. Nhất là lúc này sát lục chi vương trong tay cầm thanh kiếm kia. Kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Diệt Ly tại thanh kiếm kia trên cảm nhận được kinh khủng uy áp. Nàng phía trước không lâu thăng cấp làm 99 cấp tuyệt thế đấu la về sau coi là trên thế giới này đã. Không có cái gì đồ vật có thể nhường nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là tại cái này màu máu cự kiếm trước mặt, nàng cảm giác tự mình là nhỏ bé như vậy. Có thể làm cho nàng có loại cảm giác này. Như vậy nói cách khác sát lục chi vương trên tay màu máu cự kiếm là thần khí. Nàng trước đó một mực suy đoán Lộ Viễn trên tay thanh kiếm kia là thần khí. Không nghĩ tới trên đấu la đại lục lại nhường nàng gặp được mặt khác một cái thần khí. Sát lục chi vương là đứng tại nàng bên này. Nhìn thấy loại biến hóa này về sau. Nàng vốn hẳn nên cao hứng. Mừng thầm mới đúng. Nhưng nàng lúc này lại đáy lòng lại xuất hiện không gì sánh được sợ hãi. Bởi vì nàng có thể cảm giác được sát lục chi vương trên người tà ác khí tức nhận tầng kia kim quang. Ảnh hưởng về sau ngay tại dần dần suy yếu. Thay vào đó chính là loại kia màu đỏ sát khí. Cái này mang ý nghĩa sát lục chi vương ngay tại khống chế của nàng. Hướng phía một cái không thể khống phương hướng phát triển. Một người thực lực mạnh hơn. Nếu như không thể thụ nàng trưởng khống. Kia cuối cùng rồi sẽ lại biến thành uy hiếp. Nàng biết rõ là vừa rồi Lộ Viễn trên thân bắn ra lục dực thiên sứ khí tức mới khiến cho đường thần xuất hiện loại biến hóa này. Cũng may đạo này lục dực thiên sứ khí tức cũng không phải là thần lực. Nếu không hiện tại đường thần có lẽ đã thanh tỉnh. Giờ khắc này đáy mắt của nàng hiện ra vô hạn sát cơ. Người hỗn đản này còn biến thân. Lộ Viễn cũng mặc kệ những này. Diệt Ly sợ hãi cái kia thanh màu máu cự kiếm. Nhưng hắn cũng không có chút nào cảm giác. Phía sau màu đỏ sậm long rực mãnh liệt đập. Cả người tựa như mũi tên đồng dạng hướng phía sát lục chi vương vọt tới. Trong tay u sắc trường kiếm trực chỉ hỗn đản này lồng ngực. Đinh đương. U sắc trường kiếm cùng màu máu cự kiếm va chạm sinh ra tiếng nổ đùng đoàng phảng phất muốn đem. Toàn bộ bầu trời xé rách. Phía dưới hồn đế trở xuống tà hồn sư bị một tiếng này nổ vang chấn cũng bắt đầu miệng mũi chảy máu. Lộ Viễn bị cường đại chấn động lực xung kích. Bay ngược ra ngoài mấy trăm mét bên ngoài cự ly. Sát lục chi vương cũng bởi vì lần này va chạm thân thể đạp không lướt về đằng sau. Dựa vào cường đại hồn lực lơ lửng tại giữa không trung. Tại hắn lui lại trên đường. Một chút lẻ tẻ tàn phiến ký ức tại trong đầu của hắn thiểm hiện. Lung lay có chút u ám đầu. Sát lục chi vương tái hiện đứng thẳng người. Giống như thực chất ánh mắt nhìn thẳng xung kích tới Lộ Viễn. Sát lục chi vương trong tay màu máu cự kiếm hư không một đâm. Một đạo đỏ như máu quang mang theo mũi kiếm bắn nhanh ra như điện. Tại trên nửa đường phân chia trở thành 6 đạo hồng quang. Tựa như hoa tươi đồng dạng tràn ra. Lộ Viễn trong tay u sắc trên trường kiếm kim quang lóe lên. Một cái to lớn u sắc kiếm ảnh ngăn tại Lộ Viễn trước người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màu đỏ điện quang một nháy mắt đem u sắc cự kiếm bao phủ. Mênh mông năng lượng ba động va chạm sinh ra từng đợt sấm sét vang dội. To như vại nước thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo tứ ngược tác thác thành phía trên bầu trời. Một chút tại tầng trời thấp phi hành không may hồn sư bởi vì không né tránh kịp nữa. Tại cái này cuồng bạo thiểm điện phía dưới thời gian nháy mắt đã biến thành cho bụi. Trên không trung Diệt Ly theo bản năng né tránh nhiều lần xuất hiện tại nàng bên cạnh thiểm điện. Nàng đoán quả nhiên không sai. Lộ Viễn trên tay thanh kiếm kia chính là một cái thần khí. Tại vừa rồi đối bính bên trong, Lộ Viễn trong tay cái kia thanh u sắc trường kiếm tại trường kiếm màu đỏ ngòm lăng lệ công kích khí. Thế phía dưới y nguyên có thể vững vàng chiếm thượng phong. Chỉ là bởi vì sát lục chi vương thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Mới đưa đến hiện tại Lộ Viễn bị áp chế. Sát lục chi vương trên thân đột nhiên xuất hiện to lớn biến hóa đem nàng cả sẽ không. Nàng thử nghĩ qua tập kích tác thác thành xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn tình huống. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sát lục chi vương sẽ trở thành bọn hắn biến số lớn nhất. Quỷ biết rõ sát lục chi vương sau một khắc sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nói không chừng quay người đâm nàng một kiếm cũng có thể. Diệt Ly vừa rồi ngay tại quan sát tác thác thành phía dưới tình huống. Thần khí ở giữa va chạm sinh ra sấm sét vang dội nhường nàng mang tới tà hồn sư đã xuất hiện vô tận. Sợ hãi, phía dưới giết chóc cũng biến thành trì trệ xuống tới. Chỉ có mấy tên mang theo quần công kỹ năng phong hào đấu la bây giờ còn đang thành thị phía dưới. Bên trong tứ ngược, bọn hắn ở chỗ này đã làm trễ nải tiếp cận 3 canh giờ công phu. Dựa theo thời gian tính toán, mặt khác một nhóm người cũng đã đem 3 lạp khác thành đồ diệt. Bọn hắn bên này nếu ngươi không đi, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến võ hồn điện cùng với khác mấy đại tông môn vây quét. Cái này thời điểm, Diệt Ly muốn đem sát lục chi vương diệt trừ về sau lại mang người ly khai. Nàng biết rõ sát lục chi vương khống chế của nàng chỉ là vấn đề thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.